Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1029. Chương 27. Chính văn đệ 1029 chương lại làm sao không biết Cảm Thư Võng. Cảm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC thấy Mục Vân Giao trừ bỏ lo lắng vẫn chưa có còn lại phản ứng. Bách Lý Cảnh Ca trong lòng dẫn theo tâm lúc này mới thả lòng không ít. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, sao Ken Su, CC phía trước vẫn chưa nói cho Mục Vân Giao. Đó là sợ Mục Vân Giao lo lắng, động thai khí. Mà hiện giờ nói cho Mục Vân Giao, đó là Bách Lý Cảnh Ca trong lòng biết, chuyện này, tăng không được, cho nên ở phủ cùng mang theo người vừa xuất hiện thời điểm. Liền đi làm huyết ảnh mang theo người lại đây, cùng với đem Mục Vân Giao đặt ở người khác bên người. Bách Lý Cảnh Ca càng nguyện ý đem Mục Vân Giao đặt ở chính mình bên người bảo hộ. Nếu muốn người không biết. Trừ phi mình đừng là mần ni, làm lơ phủ cùng thật lâu sau Bách Lý Cảnh Ca. Mới không nhanh không chậm mà xoay đầu, nhìn về phía phủ cùng nói. Phủ cùng nghe vậy, trên mặt cũng không có tức giận biểu tình, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca, không khỏi cười nhạo một tiếng. Liền tính Viêm Quân ngươi hiện giờ đã biết lại như thế nào? Ngươi hiện giờ đã ngăn cản không được ta bước chân, phải không? Bách Lý Cảnh Ca đối với phủ cùng uy hiếp lời nói nhưng thật ra một chút cũng không để bụng. Tu Mi hơi chọn, đạm mạc hỏi, ngươi là cảm thấy ngươi trong tay bán thú nhân đại quân có thể dùng thế lực bắt ép trụ bổn tọa? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi trong tay Vân Thanh Nguyệt Bảy Phách có thể làm ngươi vô hướng không? Thắng, nhìn phủ cùng, Bách Lý Cảnh Ca giống như là đối đãi vai hề giống nhau. Không nói đến. Bách Lý Cảnh Ca phía trước liền đã an bài đi xuống. Chờ đến xa xuất động, liền làm người đi trước đem những cái đó bán thú nhân quân đội cấp phá hủy. Bình thường lực lượng vô pháp phá hủy thân thể cường hãn bán thú nhân quân đội. Nhưng nếu là hơn nữa đại pháo, kia thắng bại, đã là sáng tỏ, phủ cùng nghe Bách Lý Cảnh Ca như vậy vừa nói. Trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Phủ cùng, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Bách Lý Cảnh Ca miệt thị cười. Rồi sau đó nhìn Bách Lý Cảnh Ca thanh âm đạm mạc nói. Hắn thật giống như là ngồi ngay ngắn với trên 9 tầng trời đế vương. Ngồi ngay ngắn ở địa vị cao phía trên. Một cúi đầu, liền đem chúng sinh dẫm lên dưới chân. Không khéo, phủ cùng chính là này chúng sinh chung một cái. Vì sao không tiếp tục? Phủ cùng nhìn Bách Lý Cảnh Ca, ta tứ cười, rồi sau đó nói, trong tay ta có Vân Thanh Nguyệt Bảy Phách, ta vì sao phải từ bỏ cái này lợi thế? Nói xong, phủ cùng còn có khác thầm ý mà quét mắt Mục Vân Giao. Vừa nói, trong tay một bên lấy ra một cái pha lê cầu, mà mơ hồ có thể từ kia pha lê cầu trông được ra bên trong có một nữ tử bóng hình xinh đẹp. Là Thanh Nguyệt mẫu thân. Đang xem thấy phủ cùng trong tay kia đồ vật trong nháy mắt. Mục Vân Giao cầm Bách Lý Cảnh Ca tay liền không khỏi dùng sức. Mãi cho đến, nàng đốt ngón tay có chút trở nên trắng, vẫn là không có buông ra. Bách Lý Cảnh Ca bị Mục Vân Giao cấp nắm đến phát đau. Cũng không có kêu to một tiếng, ngược lại duỗi tay hồi cầm nàng, ý đồ cho nàng lực lượng cùng chống đỡ. Chờ đến Mục Vân Giao rốt cuộc buông tay lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca lúc này mới hơi hơi buông tay, đem Mục Vân Giao hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần. Nàng sẽ không có việc gì, Bách Lý Cảnh Ca ở thế Mục Vân Giao sửa sang lại bên tai tóc mái khi. Môi mỏng cọ qua Mục Vân Giao bên tai, nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao ngước mắt nhìn hắn một cái, chỉ là cầm hắn tay lại hơi hơi dùng sức. Trong mắt toàn là kiên định quang mang, Bách Lý Cảnh Ca cảm nhận được Mục Vân Giao động tác. Hơi hơi nhướng mày, Mục Vân Giao tưởng nói. Hắn lại làm sao không biết. Hắn nếu là cố ý muốn gạt Mục Vân Giao, cũng không khó khăn, nhưng là hắn không có. Tự cảnh như y lần đó sự kiện lúc sau, mất đi tình căn bách Lý Cảnh Ca cũng bắt đầu đứng ở Mục Vân Giao góc độ tự hỏi vấn đề. Vô luận làm cái gì, đều sẽ vì nàng nhiều nữa tưởng vài phần. Ở Mục Vân Giao trong mắt, hiện giờ bách Lý Cảnh Ca trừ bỏ một đôi huyết trong mắt nhiều hồng liên, một đầu mặc phát biến thành tóc bạc ở ngoài, liền cùng phía trước bách Lý Cảnh Ca cũng không quá lớn khác biệt. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.yêu.cc/. Hết chương.